Lộ Hy vẫn cau mày. Trúc Tinh Dạ hỏi cô, em nghĩ có chuyện gì xảy ra? Lộ Hy nắm chặt bức ảnh. Tôi phát hiện kích thước của bức ảnh này vừa đủ để đặt vào khung ảnh ở tầng hầm. Anh nói xem có khi nào vì mục đích gì đó nên ngài Trúc mới tạm thời lấy nó ra khỏi khung ảnh rồi đổi thành ảnh của Finer không? Trúc Gia Kỳ nghĩ cô đang nói chuyện với mình nên hỏi tiếp. Tại sao chứ? Lộ Hy sờ cằm. Tại sao ư? Thế thì phải xem nếu chúng ta trông thấy bức ảnh của Finer ở tầng hầm thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Giờ xem ra là nhận định Finer có quan hệ bất thường với ông ta rồi. Đúng không? Lộ Hy tò mò hỏi. Nhưng sao? Trúc Tinh Dạ, có một vấn đề nữa. Để làm được chuyện này, ngài Trúc phải có ảnh của Finer. Cách chương.